Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 429, tương đương kích thích, tương đương xấu hổ, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp dưới chân, đại khái qua sau một tiếng, khổng lồ tinh tinh, liền đem quả đào cho toàn bộ, bán, đi ra, đổi lấy rất nhiều bảo vật. Mà cái kia chút mua được quả đào người thì là rất vui mừng, toàn bộ đều tại trước tiên bên trong. Tấn Thăng đã trở thành tông sư cấp bậc cường giả. Về phần những cái kia không có mua đến, ngay từ đầu bọn hắn hết sức buồn bực, nhưng rất nhanh làm bọn hắn biết được tương lai Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong mỗi một ngày đều sẽ cung ứng hơn 300.000 khỏa bàn đào. Bất kỳ cái gì được tuyển chọn đi vào người tu luyện, toàn bộ đều có cơ hội thu hoạch được về sau. Lúc này mới từng cái khôi phục lại, đồng thời đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Có điều, theo ba đầu thông cáo không ngừng lên men, đến rồi đằng sau, càng ngày càng nhiều người đều là đem lực chú ý đặt ở tiên hiệp thế giới bên trong, dưới chân núi Thái Sơn, nghị luận thanh âm cũng là khoa trương được không xong. Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, đứng tại đám người đằng sau, không ít tiếng nghị luận, hắn nhưng là nghe được rõ ràng, kia quả đào có thể làm cho người trực tiếp biến thành tông sư. Đích xác rất lợi hại, rất mạnh, nhưng là hiện tại thời đại tựa hồ thay đổi. Khổng lồ tinh tinh một cái đơn đấu 100 tên tông sư. Hơn nữa còn không mang theo thở. Thiên đạo website thực lực trên bảng xếp hạng, càng là xuất hiện chân thần. Những thứ này ý vị như thế nào? Ta cảm thấy tất cả mọi người hẳn là rõ ràng a. Kia, tiên nhân rốt cuộc là dạng gì? Ha ha, không biết, chưa thấy qua. Cái này, ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ. Từng tại khoa học kỹ thuật thời đại bên trong, ta cho rằng có thể vượt nóc băng tường, nhảy mấy chục mét, khinh công nước thủy thượng phiêu, sơn cốc ở giữa cưỡi mây đạp gió người, coi như được là tiên nhân rồi. Thế nhưng là, võ đạo thế giới sau đó ta cái quái gì vậy đột nhiên phát hiện. Trở lên những cái kia, ta cũng sẽ rồi, căn bản không tính là cái gì. Hôm nay, được chứng kiến khổng lồ tinh tinh cuồng ẩu hơn 100 tên tông sư sau đó ta phát hiện. Chính mình còn quá trẻ. Đúng vậy a, ta cũng có loại cảm giác này. Phía trước cảm thấy thần tiên mạnh bao nhiêu là có thể tưởng tượng được. Cái quái gì vậy, hiện tại mới phát hiện chính mình căn bản là không có cách tưởng tượng a. Kia rốt cuộc là cấp bậc gì tồn tại? Các vị, dựa theo thiên đạo website bên trong thuyết pháp, thế giới dung hợp sau đó thiên địa cũng sẽ tiến hành dung hợp, biến thành thượng cổ truyền thuyết bên trong trời tròn đất vuông. Giả thiết đây là sự thực lời nói, như vậy, ta nghĩ các ngươi đều hẳn phải biết điều này đại biểu lấy cái gì a? Cái gì? Đại biểu cái gì? Ta không rõ a, mau nói. Ha ha, dựa theo lúc trước cao nhân tiên sinh thuyết pháp, thời đại thượng cổ bên trong, thiên địa bản thân liền là trời tròn đất vuông. Về sau, bởi vì cường giả thực lực quá cường đại, bọn hắn phát sinh qua một trận chiến đấu, từ đó đem toàn bộ thiên địa đều cho đánh bể, mà cái kia chút bể nát đại lục bản khối thì là tiến vào trong vũ trụ, từ đó tạo thành đủ loại đủ kiểu sinh mệnh tinh cầu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thế giới dung hợp chỉ là tại khôi phục thượng cổ thời đại kia mà thôi. Như vậy, lúc trước thời đại kia bên trong, có cường giả có thể đánh bể toàn bộ thế giới, đánh bể tinh cầu, tương lai, cường giả chẳng lẽ sẽ không đạt đến một bước kia sao? Tiên nhân lực lượng, nói không chừng cũng có thể làm đến a. Hí, nói đến chỗ này sau đó hiện trường, vô số người cũng bắt đầu hít một hơi lãnh khí lên. Một quyền đánh bể bầu trời, một cước đạp nát đại địa. Một cái cây, mấy triệu mét cao, các loại thần thú, tại thâm thúy trong rừng rậm, nhanh chóng xuyên qua một vài bước vô cùng cổ lão, cực kỳ chấn động hình ảnh, không tự chủ bắt đầu ở trong đầu của bọn hắn hiện lên đi ra. Sau đó, một đám người đứng ở nơi đó, từng cái không khỏi có chút ngốc trệ. Bọn hắn vẫn như cũ hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Thần tồn tại. Lần này ba cái bố cục, cơ hồ có thể đem toàn bộ thế giới đều cho triệt để lật đổ đi. Đằng sau, Diệp Thần bộ pháp chậm rãi đi tới, trong miệng âm thanh thì thào. Bất quá, bây giờ thế giới vẫn còn quá không thú vị, liền một cái dáng dấp giống như địch nhân đều không có. Tiếp tục như vậy đi xuống, cũng có chút khó chịu a. Nói đến chỗ này, Diệp Thần hai mắt hơi hơi nheo lại. Hệ thống, bằng vào ta thực lực bây giờ, một khi tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới xuất hiện, sau đó ta còn là mạnh nhất tồn tại sao? Đương nhiên, hệ thống trả lời thật nhanh. Đây cũng là vì cam đoan ký chủ an toàn của ngươi. Tốt a, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ. Cho tới bây giờ loại trình độ này, hắn đều đã tương đương với nửa cái thiên đạo rồi. Nếu như bởi vì không thú vị mà chính mình thiên đạo ra một cái siêu cấp cường giả đến cùng mình tiến hành một chút đối kháng, cái này hoàn toàn chính là tay trái đánh tay phải a, là càng thêm nhàm chán hành vi. Huống chi chính mình thiên đạo đi ra ngoài tồn tại, cùng mình còn có một loại thoát không ra quan hệ. Đương nhiên, Atlantis bên trong Poseidon, cái kia có kỳ quái yêu thích người, về sau bởi vì cùng Vương Tây làm ở chung một chỗ, gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn muốn tìm Diệp Thần tên phiền toái, muốn bị bài trừ bên ngoài. Nghĩ đến Poseidon, không thể không nói, gia hỏa này, gần nhất thật là rất nhảy a. Có điều, ban đầu ở lục diện thể bên trong, bố cục rất nhiều trong thế giới thần thoại tu luyện sách vở. Hệ thống, lập tức liền có thể dung hợp tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới. Lúc ấy bố cục những cái kia tiên pháp tu luyện sách vở, Poseidon bọn hắn có thể học được sao? Diệp Thần ở trong đầu tò mò hỏi. Mặc dù Vương Tây, Poseidon hai người gần nhất một mực tại đằng sau cảo đông cảo tây, nhưng đứng tại Diệp Thần góc độ mà nói, hai người bọn họ tựa như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Mặc kệ nhảy bao nhiêu lợi hại, căn bản liền sẽ không đối với mình tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên, hắn hoàn toàn chính là ôm lấy xem trò vui thái độ, không thèm để ý, mà bây giờ hắn cảm thấy hai người khẳng định phi thường tuyệt vọng, cho nên muốn hơi xuất thủ một chút. Đây cũng là một tên làm phụ thân cơ bản trách nhiệm a. Đương nhiên có thể, hơn nữa bọn hắn đã tìm được công pháp vị trí. Trên thực tế, bọn hắn đã bắt đầu học tập, bất quá bởi vì thế giới đẳng cấp duyên cớ, một mực không có bao nhiêu tiến triển, nhưng là bây giờ thì khác. Bởi vì tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới sắp dung hợp, một thứ gì đó đã lặng yên ở giữa xảy ra cải biến. Lần này bọn hắn sau khi trở về, lại nhìn những cái kia công pháp thời điểm, liền sẽ bắt đầu lĩnh ngộ. Hệ thống trả lời, hai người bọn họ thực lực bây giờ đều là tông sư cấp bậc, lĩnh ngộ sau đó có phải hay không sẽ đột phá? Diệp Thần có mấy phần hiếu kỳ. Đương nhiên sẽ, Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu, như vậy cũng tốt, để bọn hắn tiếp tục còn sống. Về phần những thứ khác, các bậc tông sư, theo Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong đại lượng thả ban đào, bọn hắn khẳng định cũng sẽ tìm đến biện pháp, thu hoạch được ban đào a. Chỉ sợ ba ngày thời gian bên trong, bọn hắn liền sẽ nhau nhau đột phá. Đến lúc đó các loại tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới dung hợp, sau đó đến cùng cái nào thế giới mạnh hơn, thật đúng là không nhất định. Diệp Thần trong miệng nhàn nhạt nói đến, đồng thời trong lòng của hắn hơi còn có một số mong đợi. Đến lúc đó tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong rất nhiều các cường giả phát hiện thế giới dung hợp, sau đó phát hiện một lớp sóng lớn các cường giả đã sớm bắt đầu chờ lấy bọn hắn, không biết sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng. Suy nghĩ một chút, liền tương đối kích thích, tương đối xấu hổ a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.